lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527, hắn không phải một cá nhân. Tám con to lớn vô cùng bàn tay, năm ngón tay mở ra, che phủ tới đây, phảng phất hoạc trời, Đường Lạc thân hình dừng lại, tựa hồ tại nguyên nơi, đứng thẳng, một nháy mắt. Dưới một hơi, chung quanh nổi lên vô hình gợn sóng, từ Đường Lạc dưới chân khuếch tán ra, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, bay lượn mà đi, đồng thời, sấm rền cuồn cuộn. Lượng lớn vết rách từ ma gia cơ giáp chân trên xuất hiện, lan tràn ra, cấp tốc băng liệt, nương theo lấy thép gân xương sắt xé rách, vỡ nát tận thanh, ma gia cơ giáp nguyên bản liền bị mở ra một đạo dữ tợn vết nứt chân toàn bộ băng liệt. Bị Đường Lạc tại chỗ hủy đi một cái chân, lấy đối phương chân xem như ván cầu, hủy đi ma gia cơ giáp một cái chân đồng thời. Đường Lạc từ tám cái bàn tay tạo thành Iron Curtain chỉ có một điểm khe hở bên trong hiện lên. Suýt xảy ra tai nạn, hiểm lại càng hiểm, bát trưởng thất bại, mất đi rồi một cái chân ma gia cơ giáp hơi nghiêng về phía trước. Nguyên bản chụp vào đã chân tám đầu cánh tay, phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quán tính đồng dạng. Trong chớp mắt liền hoàn toàn dừng lại, chồng chất đảo ngược. Lập tức thay đổi phương hướng, hướng lấy bay ra ngoài Đường Lạc một lần nữa chộp tới. Bàng bạc lực lượng, mang theo gió lớn, giống như kinh đào hãi lãng tuôn hướng Đường Lạc. Đường Lạc nhìn qua tựa như là gào thét biển cả bên trong một chiếc thuyền con. Lung lay, tựa hồ cũng sẽ bị sóng biển thôn phệ, vỡ nát, chỉ có thể tạm lánh rồi. Na Cha ở trong lòng thầm nói. Dạng này thế công, cũng không tốt ngạnh kháng xuống tới. Tám tay lực lượng mặc dù lớn, nhưng luôn có khe hở. Lấy Đường Huyền Trang thực lực nên có thể tránh. Chờ chút, Na Cha sắc mặt đột nhiên biến hóa. Hắn không có nhớ lầm. Đường Lạc con hàng này giống như không biết bay bộ dáng. Hắn bay tới bay lui, liền dựa vào hai loại đồ vật. Một là kia diệu dụng vô cùng công đức sen ngọc. Thứ hai là năm đó Tây Hải. Giống như hắn, Tam Thái Tử, Ngao Ngọc Liệt. Đường Huyền Trang không biết bay a. Đây không phải chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng không phải nói Na Cha cảm thấy Đường Lạc liền gánh không được. Chỉ là cần gì chứ? Có thể cứng rắn giận đúng. Nhưng không cần thiết. Dạng này chính mình cũng sẽ thụ thương. Này phương thiên địa cũng không phải trước kia sơn hải giới. Thiên địa nguyên khí dồi dào, thiên tài địa bảo đông đảo. Cái này, thế giới, chính là đất chết. Đối với người bình thường tới nói là như thế này. Đối Na Cha dạng này thần Phật môn tới nói. Càng là như vậy, có thể dùng đến đồ vật thật không nhiều. Giải rác mấy thứ mà thôi. Ví dụ như cái kia có độc sẽ bạo tạc. Được gọi là hắc diệu thạch đặc thù linh thạch. Hoàn cảnh như vậy, không thể thụ thương, tránh được nên tránh. Thật giống như người bình thường tại dã ngoại, một chút vết thương nhỏ miệng đều có thể chuyển biến xấu thành muốn rồi tính mạng nghiêm trọng. Thương thế, ở đây phương thiên địa chiến đấu, muốn vững vàng mới là vương đạo. Mọi người vì cái gì dùng cơ giáp, trừ rồi tự thân nguyên bản liền thụ thương. Sức chiến đấu không đủ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đã là như thế. Không nguyện ý bị thương nữa, chỉ có thể đón đỡ rồi. Na Cha trong lòng hơi chìm, nên biết rõ, đây cũng không phải là trận chiến cuối cùng. Giữ lại thực lực phi thường trọng yếu, không trung Đường Lạc thân thể hơi chút nhất chuyển, sử dụng liên hoa bộ. Cấp 3 liên hoa bộ để hắn có thể tại hư không bên trong đứng thẳng. Đối mặt che phủ mà đến bát trưởng, hắn thu hồi huyền biến. Hai tay nâng lên, mãnh liệt mà vỗ ra. Không có chút nào bất kỳ tránh né ý tứ. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn. Bàn tay khổng lồ hiện lên. Ở lớn nhỏ trên cùng ma gia cơ giáp che phủ mà đến bàn tay cơ hồ cùng cấp. Bất quá ma gia cơ giáp là tám tay, Đường Lạc hai tay cùng lúc đánh ra, đại thủ ấn cũng bất quá là hai cái mà thôi. Không đúng, Đường Lạc hai tay nhoáng một cái, có tàn ảnh hiện lên, ngăn tay không thể phòng. Hai loại thần thông bị Đường Lạc đồng thời thi triển, sáu mặt khác đại thủ ấn đồng dạng xuất hiện, đón lấy ma gia cơ giáp bàn tay, 16 trưởng đụng nhau, lực lượng cuồng bạo tiêu tán ra ngoài, trong nháy mắt che phủ hết thảy chung quanh, bầu trời trung hậu thực tầng mây, xuất hiện rồi một cái to lớn trống rỗng, cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám, Na Cha nheo lại con mắt, nổ vang tiếng vang thanh âm tràn ngập giữa thiên địa. Hắn nhìn thấy ma gia cơ giáp sáu tay giống như là bọt biển đồng dạng, biến mất ở tầm mắt bên trong, hóa thành vô số khối vụn, bay múa đầy trời, lực lượng đáng sợ rất truyền ra ngoài, khổng lồ nghiêng về phía trước, thân máy bay phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Dưới chân chịu đủ, ức hiếp bầu trời hàng không mẫu hạm rốt cục không thể thừa nhận ở. Băng liệt thành mấy khối, to lớn khối vụn như là trời giáng núi cao, trùng điệp nện tại mặt đất trên, mặt đất rung chuyển, ma gia cơ giáp cũng không khá hơn chút nào. Tám tay bị Đường Lạc đồng thời đập nát, so với nguyên bản lớn nhỏ, cơ hồ có thể nói là hóa thành bột mịn, mảnh vỡ rơi xuống, ma gia đích thân thể cũng xuất hiện rồi rõ ràng sai chỗ. Vết rách lan tràn ra, thân thể cao lớn bay ngược ngửa ra sau, cùng bầu trời hàng không mẫu hạm đồng dạng trùng điệp rơi xuống đến trên đất. Vết rách to lớn từ xuất hiện hố sâu chung quanh, hướng về bốn phía lan tràn, từng cái khe nứt liền do này sinh ra, so với phục kích Na Cha địa phương, chỉ sâu không cạn, bạo tạc, nổ vang, hết thảy, phảng phất là thế giới mạt thế. Nhìn từ đằng xa hướng phiến khu vực này, ánh lửa, bụi mù, bóng tối, tiếng vang trầm nặng, một mảnh hỗn độn, không có khả năng có sinh linh gì có thể ở hoàn cảnh như vậy sống sót. Hố sâu ở giữa là khổng lồ ma gia cơ giáp, chính tại chậm rãi đứng dậy, chỉ là tám tay mà thôi. Đáng sợ cỗ máy chiến tranh còn không có ngã xuống, trên thân xuất hiện ánh lửa. Bảo tạc còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến cơ giáp hành động. Nói đến cũng là không may, những này lúc đầu đều là chứa đựng bắt đầu, tương đối thông thường hỏa lực. Dù là thế lực lớn tụ tập nơi, ma gia cơ giáp cũng có thể vài phút nhẹ nhõm san thành đất bằng chỉ dựa vào trên thân chở khách hỏa. Lực vũ khí liền có thể làm được. Đáng tiếc những này thông thường hỏa lực đối Đường Lạc tới nói, hiệu quả thật đúng là không lớn, lực lượng quá mức phân tán, không đủ lấy tạo thành chân chính uy hiếp, xa xa không bằng cơ giáp tự thân động thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền xem như cơ giáp bản thân sức mạnh to lớn, y nguyên để bất quá trước mắt Đường Huyền Trang, năm đó Tôn Ngộ Không, tựa hồ cũng không có lực lượng lớn như vậy, vô số họng pháo mở ra, liền muốn khóa chặt bầu trời bên trong Đường Lạc, phát xạ đủ loại đạn đạo, cao năng xạ tuyến, không có chờ còn chưa hư hao phát xạ hệ thống khóa chặt Đường Lạc. Đường Lạc liền hướng lấy ma gia cơ giáp nắm vào trong hư không một cái. Đại thủ ấn xuất hiện lần nữa, tình huống lần này điên đảo, mới vừa rồi là ma gia huynh đệ tám tay bàn tay che phủ Đường Lạc. Hiện tại là Đường Lạc đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, hướng ma gia cơ giáp chộp tới, Đường Lạc tay trái khẽ vồ, đại thủ ấn trực tiếp chế trụ ma gia cơ giáp một cái trong đó đầu. Tiếp lấy, Đường Lạc tay trái nhấc lên lên, to lớn băng liệt âm thanh không ngừng đánh tới, cơ hồ che đậy kín rồi chung quanh tiếng nổ mạnh, nguyên bản mở ra họng pháo lập tức không ít. Cái này thuộc về ma lễ thọ lớn đầu to, tính cả kết nối lấy màu đen, cột sống, bị một khối lôi kéo đi ra. Hình tròn, cột sống, bên trong, ẩn giấu chính là ma lễ thọ. Đại thủ ấn thu nạp, đầu bị bóp làm nhất đoàn hỏa quang, hình trụ khoang điều khiển, y nguyên giữ lại mấy phần động lực. Hỏa diễm từ đáy phun ra, liền muốn trốn xa, Đường Lạc lấy ra huyền biến, kéo cung chính là một tiễn, lần này liền lưu ly tiễn đều không cần lấy, chính là đơn thuần lực lượng ngưng tụ thành vô hình chi tiễn. Vạch phá bầu trời, có thể nhìn thấy chỉ là phá vỡ bụi mù một đạo tiễn ngấn. Gợn sóng khuếch tán, mà Lễ Thọ khoang điều khiển bị huyền biến tiễn đánh trúng. Lập tức chia năm xẻ bảy, từ bên trong rơi ra rồi một cái bóng người. Nhìn qua tình huống so ma Lễ Thọ muốn tốt một chút. Chí ít không phải loại kia da bọc xương cốt thây khô bộ dáng. Nhưng khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt, liền bay giữa trời đều không thể làm được. Rơi xuống dưới, Đường Lạc không có đi quản ma Lễ Thọ, cũng không có tránh né, rốt cục bắn ra đến đủ loại đạn đạo. Cao năng xạ tuyến, chỉ là trên thân lưu ly tịnh y tự động phiêu động. Hơi ánh sáng chợt hiện, nhàn nhạt bóng mờ hiện lên ở trước người, liền đem cao năng hỏa lực công kích toàn bộ cản xuống. Đường Lạc chính mình thì là hai tay liền níu liền nhổ. Tựa như là nhổ củ cải đồng dạng, mà ra cơ giáp thừa xuống ba cái đầu bị hắn toàn bộ rút lên. Bao quát mặt trong màu đen hình trụ khoang điều khiển, còn miễn cưỡng có thể chiến đấu ma ra cơ giáp mất đi rồi người điều khiển. Lập tức hành quân lặng lẽ, mở ra họng pháo tự mình, biến thành rồi một bộ không có đầu, không có tay, chỉ có một cái chân cùng thân thể rách dưới cơ giáp. Đường Lạc ngón tay cái đè lại ngón trỏ, bấm tay liền bắn, ba cái đầu đồng dạng vỡ vụn, thừa xuống màu đen hình trụ khoang điều khiển. Còn có rơi xuống đến hố sâu bên trong, nửa chết nửa sống ma Lễ Thọ đều bị hắn thu tới trước mắt. Huyền biến hóa kiếm, tùy tiện một vẽ, đem khoang điều khiển cắt thành rồi lục đoạn. Mặt trong ma gia huynh đệ, rơi, đi ra. Lão đại ma Lễ Thanh tình huống so vừa rồi nhìn thấy càng thêm hỏng bét. Hai mắt nhắm nghiền, đã triệt để ngất đi. Ma Lễ Hải cùng lão tứ ma Lễ Thọ không sai biệt lắm. Bất quá còn thiếu rồi một đầu cánh tay. Ma Lễ Hồng thì là bốn người bên trong thụ thương nhẹ nhất một vị. Chí ít hắn còn có thể bay. Giờ này khắc này miễn cưỡng hơi có thể giãy giụa một chút. Nhìn hầm hầm Đường Lạc, Na Cha ở sen đen trên, chậm rãi mà bay tới. Tốc độ cùng cái hơi nóng cầu giống như... Ngươi nguyên lai đã sẽ bay rồi, kia vừa rồi làm sao không tránh, người xuất gia sẽ không nói dối. Đường Lạc nói rằng, nói rồi muốn hủy Gundam chính là muốn hủy Gundam, đương nhiên sẽ không tránh, người chuẩn bị xử trí như thế nào bọn hắn. Na Cha khóe miệng co giật hai lần, đây không phải ngươi sự tình sao? Đường Lạc có chút kỳ quái, Na Cha cùng Ma Lễ Hồng trên mặt đồng thời lộ ra biểu tình cổ quái. Ngươi lời này là có ý gì? Hủy Gundam không phải ngươi sao? Lại nói ngươi còn có thể động năng bay à? Hủy Gundam nhỏ tay thiện nghệ Đường Lạc nhìn lấy Na. Cha nói rằng, ngươi cảm thấy ta triệt để không thể động rồi. Na Cha nói rằng, vậy ngươi vừa rồi ra tay còn như thế không chút kiêng kỵ. Lời ngầm không cần nói cũng biết, cũng không sợ ngộ thương không thể động quân đội bản. Đường Lạc phi thường tự tin, người thế nhưng là uy linh hiển hách đại tướng quân, chết ở tươi hủy Gundam dư ba bên trong, vậy cũng thật mất thể diện rồi a. Ta suy nghĩ người chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Này là đối ngươi tín nhiệm, ngoặc kép, Na Cha miệng ngập ngừng, kém chút nói ra hương thơm. Hắn chuyển di chủ đề nói, ngươi dự định không xử trí bọn hắn. Kỳ thực, ta ngay từ đầu không có ý định nhất định phải độ hóa bọn hắn. Đường Lạc ngữ khí chân thành, không ngại ngẫm lại, chúng ta kế hoạch là cái gì? Na Cha rơi vào trầm tư, hai giây sau nhìn hướng ma gia bốn huynh đệ, phát ra hùng hài tử trào phúng, tự gây nghiệt thì không thể sống. Sự tình là cái dạng này. Đường Lạc cùng Na Cha hoàn toàn chính xác nghĩ muốn dẫn ra những cái kia che giấu thần Phật. nhưng là bọn hắn thật không có nói muốn đem bọn này thần Phật toàn bộ giết chết. Bọn hắn liền ai là ai, nghĩ muốn làm cái gì cũng không biết rõ, lại không phải diệt thế đại ma vương. Mặc dù bị oanh nổ một đợt, Na Cha hoàn toàn chính xác có mấy phần hỏa khí, nhưng đây đều là kế hoạch bên trong sự tình. Về sau Ma Gia huynh đệ lóe sáng đăng tràng, kỳ thực hoàn toàn là có thể nói. Cái gì? Ngươi nói Ma Gia tin tưởng chân thành mời là muốn cùng Na Cha đàm? Đàm cái rắm. Na Cha thật tiến vào đối phương cung điện, đại khái dẫn bị này bốn huynh đệ làm thành một bát củ sen súp. Đại bổ, Na Cha nhìn ra này bốn cái gia hỏa không có ý tốt, cũng lười được lá mặt lá trái, trực tiếp động thủ, đường lạc quan chiến, ngứa tay liền đi ra hủy Gundam rồi. Ma Gia bốn huynh đệ, Thiên Đình Tứ Thiên Vương cùng đường lạc có cửu oán sao? Đáp án là không có. Nói cứng nói, năm đó Tôn Ngộ không đánh qua bọn hắn, còn không chỉ có một lần. Đường lạc xem như Tôn Ngộ không sư phụ, trình độ nhất định bên trên sẽ bị giận cá chém thớt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trừ cái đó ra, song phương thật không có nhất định phải đánh sống đánh chết tất yếu. Bất quá đường lạc là đứng ở đâu cha này bên, cuối cùng mới sẽ đánh thành dạng này. Dù sao hắn nhưng không có hứng thú làm cái gì hòa sự lão. Song phương đều thối lui một bước, mà lại khuyên can loại chuyện này. Chính xác phương thức không phải đem trong đó một phương cho làm nằm xuống sao? Đánh nhau song phương ít một cái, bộ này khẳng định không có cách nào tiếp tục. Từ căn nguyên trên giải quyết phiền não, phi thường, các tăng, chân chính đình chiến chi pháp. Về phần thuyết phục phương nào nằm sấp xuống, liền thân sơ có khác rồi. Nếu như này bốn cái gia hỏa ngay từ đầu liền không có đối Na Cha sinh ra ý nghĩ xấu, mọi người liền xem như lẫn nhau thấy ngứa mắt đồng liêu ở tha hương nơi đất khách quê người, gặp phải có thể hơi trò chuyện chút, không lẫn nhau đâm đao, tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Na Cha cố ý yếu thế nhưng không phải là vì giả heo ăn thịt hổ. Liền cùng khẩu súng thả xuống duỗi ra tay đồng dạng, là biểu thị người một nhà súc không hại a, không muốn đánh a. Ma Gia bốn huynh đệ phi thường tự tin, không có tiếp được Na Cha thiện ý, cho nên hắn mới nói mấy tên này là tự gây nghiệt thì không thể sống. Xử trí như thế nào bọn hắn là ngươi sự tình, ta chỉ là đang giúp ngươi, thuận tiện hỏi một vài vấn đề. Đường lạc nói rằng, ngươi quyết định độ hóa nói, ta có thể làm thay. Đương nhiên muốn độ hóa, Na Cha cũng sẽ không nhân từ nương tay. Mọi người thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đường lạc đem không biết rõ có hay không hối hận Ma Lễ Hồng bắt được trước mắt, thi triển độ hồn. Như thế tình huống, Ma Gia huynh đệ chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nói chuyện, tự nhiên cần lấy thi triển độ hồn. Ma Lễ Hồng nhìn qua là duy nhất có thể lấy tiếp nhận một chút độ hồn uy lực người. Hư nhược thần hồn xuất khiếu, Ma Lễ Hồng phảng phất đưa thân vào trời băng đất tuyết. Chúng ta đơn giản chút, người suy yếu thành dạng này, thật đúng là không tốt lắm, độ. Đường lạc nói rằng, ta ít dùng thêm chút sức, người cũng chịu khổ một chút. Ma Lễ Hồng chỉ là nhìn lấy đường lạc cười lạnh. Ai, quả nhiên bỏ xuống đồ đao là một cái việc khó a. Đường lạc nói rằng, phất tay vung lên, công đức sen ngọc tia sáng rơi vào Ma Lễ Hồng thần hồn bên trên. Trị liệu tẩm bổ hắn. Ngươi, Ma Lễ Hồng sắc mặt biến đổi, thần hồn vững chắc, tắm rửa ở ấm áp bên trong, cũng không để hắn có nửa điểm mừng rỡ ý nghĩ. A-di-đà Phật, đường lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, sau đầu vầng sáng, Phật quang bảo khí, Phật độ người hữu duyên. Dạng này ngươi cùng bần tăng chi duyên có thể lâu dài một chút. Ma Lễ Hồng trong mắt nổi lên rồi thần sắc sợ hãi. Yêu tăng, rốt cục thể hội Na Cha vì sao ngay từ đầu sẽ phình bụng cười to, vì sao lại nói người này là một cái yêu tăng. đây là một cái liền mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm hòa thượng. Từ đầu đến chân liền lộ ra một luồng yêu tà chi tính. Ngươi nên bị nhốt tại hàng ma tháp bên trong. Ma Lễ Hồng gào thét nói. Căn bản là cái vào rồi ma hòa thượng. Ma niệm quấn thân. Đại lôi âm tự hòa thượng đều mắt chó đuôi mù. Để hắn tự do tự tại. Vì cái gì không đem ra hỏa này nhốt tại hàng ma tháp bên trong. Trấn áp trăm ngàn vạn năm. Trực tiếp đè chết mới là tốt nhất kết cục. Kỳ thực. Ta trước đây không lâu mới từ nơi đó đi ra. Đường Lạc nói rằng, chính thức độ hồn, chớp mắt vạn năm, độ hồn tại bên ngoài đến xem, cơ bản đều là trong nháy mắt kết thúc. Đường Lạc buông ra Ma Lễ Hồng, tùy ý hắn rơi xuống, giữa không trung bên trong, Ma Lễ Hồng liền biến thành rồi một cỗ thi thể, liền hình thái đều không thể duy trì ở. Bị gào thét gió xoáy thành một đống mảnh vỡ, dung nhập vào dưới chân đại địa bên trong. Như thế nào? Na Cha nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Đường Lạc nói rằng, hỏi ra rồi, bất quá, tình huống có chút đặc thù. Có ý tứ gì? Áo vào chi vương hạo thiên ngọc đế. Hắn không phải một cá nhân, mà là một đám người. Đường Lạc nói rằng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.